Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 901, chương 902, khí vận chất biến. Lấy Tần Đình loại này cái tin tưởng mình, đa nghi tính cách, lại thế nào có thể sẽ tại người khác trước mặt lộ ra thần hồn. Hắn đoạn này diễn sinh thần hồn mặc dù cũng là hắn thần hồn, nhưng lại cũng không phải là bản thể của hắn thần hồn. Liền xem như cỗ này thần hồn xảy ra điều gì đường rẽ, cũng là không ảnh hưởng tới Tần Đình tự thân. Mà tương phản, cỗ này thần hồn nhưng cũng là Tần Đình một bộ phận. Cho nên lấy cỗ này thần hồn làm chủ đạo thần hồn giao hòa, cũng là nhường Bạch Tuyết Phi một quả phương tâm đều là thắt ở Tần Đình trên thân. Bất quá quan trọng nhất là, cỗ này thần hồn chính là Tần Đình tu luyện ma kiếp huyền ngục công nói diễn sinh thần hồn. Trong thần hồn ẩn chứa cực kỳ khủng bố ma tính. Những này ma tính nhìn cùng bình thường không thể nghi ngờ, nhưng lại có thể thay đổi một cách vô tri vô giác khống chế lại người khác tư tưởng. Bạch Tuyết Phi mặc dù là yêu tôn, thực lực kinh khủng, thần hồn cũng là cực kỳ vững chắc, nhưng là yêu giới đối với thần hồn nghiên cứu không sâu. Cùng ma giới căn bản là không pháp tướng nâng so sánh nhau. Cho nên thay đổi một cách vô tri vô giác trở thành Tần Đình nô lệ mà không biết, chỉ là đem loại cảm giác này sai lầm trở thành tình yêu nam nữ. Tần Đình mỉm cười, bỗng nhiên đưa tay đem Bạch Tuyết Phi ôm vào trong ngực. Không ngoài sở liệu, Bạch Tuyết Phi không có chút nào kháng cự, mà là lẳng lặng nằm ở Tần Đình lồng ngực, một mặt thẹn thùng hạnh phúc thấp giọng nói: "Tần lang, nếu là người bên ngoài nhìn thấy yêu giới nổi danh băng sơn mỹ nhân hiện tại là bực này bộ dáng, tất nhiên sẽ mở rộng tầm mắt." Mà lúc này Tần Đình cũng là nghe được hệ thống tăng lên âm thanh: "Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành đệ thập giai đoạn nhiệm vụ chính tuyến. Hoàn toàn cướp đoạt khí vận giá trị, giáng lâm nhân vật phản diện giá trị 1000 V điểm tương đương." Tần Đình hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, thu phục Bạch Tuyết Phi vị này khí vận chi nữ. Hắn mặc dù không có vận dụng cái gì chém giết, nhưng là tốn hao tâm tư lại là không có chút nào ít. Từ vừa mới bắt đầu, Tần Đình tiếp xúc Bạch Tuyết Phi thời điểm cũng đã là bắt đầu kế hoạch này. Kế hoạch này mặc dù nhìn khó khăn trùng điệp, hơi không cẩn thận chính là cả bàn đều thua. Bất quá Tần Đình bây giờ đã là có được 900 khí vận giá trị, thân phụ đại khí vận, đủ để ảnh hưởng đến sự tình phát triển. Cho nên kế hoạch của hắn hết thảy cũng rất thuận lợi. Yêu giới vị này đệ nhất mỹ nhân, bây giờ cũng là trở thành hắn một bộ đồ chơi, mà lại cướp đoạt Bạch Tuyết Phi khí vận giá trị về sau. Tần Đình hiện tại có 1000 điểm khí vận giá trị mà hắn phảng phất là vượt qua đến một cái thế giới hoàn toàn mới, đối với thiên địa cảm giác cũng là thay đổi rất nhiều. Phảng phất thế gian vạn vật đều là tại trong lòng bàn tay của mình. Tần Đình im lặng, trong lòng âm thầm suy đoán hẳn là trên người mình khí vận giá trị nghệ phá ngàn điểm, đến mức phát sinh chất biến. Trước đó, Tần Đình vận mệnh phát sinh chất biến chính là hắn cướp đoạt cái thứ nhất khí vận chi tử xin vận. Giá trị thời điểm, hắn đồng dạng là có loại cảm giác này. Từ đó về sau, Tần Đình liền nhất phi trùng thiên. Con đường tu hành vô cùng thuận lợi. Không biết rõ lần này chất biến lại sẽ cho vận mệnh của hắn mang đến biến hóa như thế nào. Mà lấy Tần Đình định lực, lúc này cũng không nhịn được âm thầm mong đợi bắt đầu. Bất quá bây giờ nhìn xem trong ngực Bạch Tuyết Phi, Tần Đình mỉm cười, hiện tại ngược lại là còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Mấy ngày sau, yêu giới lại là bạo phát ra một cái làm cho người khiếp sợ tin tức. Mặc dù tin tức này cũng không phải là cái gì đấu pháp tranh phong, mà là màu hồng phấn tin tức, nhưng là cũng đủ để chấn kinh toàn bộ yêu giới. Đó chính là yêu giới đệ nhất mỹ nhân, thiên hồ nhất tộc tộc trưởng Tiết Yêu Tôn, cùng thần giới Tử Vi đế tử kết làm bạn lữ. Tin tức này sau khi truyền ra, lập tức tại yêu giới nhấc lên sóng to gió lớn. Bạch Tuyết Phi tại yêu giới danh khí cực lớn, không chỉ là bởi vì mỹ danh của nàng, hơn nữa còn là bởi vì nàng xưa nay đối nam tử không giả vu sắc. Vô luận là cỡ nào xuất sắc nam tử đều không thể lấy được trái tim của nàng. thậm chí còn có băng sơn mỹ nhân danh xưng. Bây giờ Tử Vi đế tử vừa mới đến yêu giới vẫn chưa tới mấy năm, liền bắt được Tuyết Yêu Tôn Phương Tâm, thật sự là làm cho người chấn động vô cùng. Không ít yêu tộc trong lòng chua chua, âm thầm phỉ báng cái này yêu giới đều cơ hồ trở thành Tử Vi đế tử hậu hoa viên. Vị này Tử Vi đế tử mới đến yêu giới bao lâu? Đầu tiên là nghiền ép cùng phệ đạo vị này yêu giới thiên kiêu, hiện tại lại là ôm yêu giới đệ nhất mỹ nhân, thật sự là làm cho người ghen ghét đến cực điểm. Bất quá Tần Đình nghiền ép cùng phệ đạo về sau chỗ tốt đã là ra. Hắn bây giờ tại yêu giới uy danh hiển hách, mặc dù có không ít cường giả đối với hắn chiếm cứ Bạch Tiết Phi một chuyện cực kỳ không cam lòng, nhưng là cũng không có xuất sinh khiêu chiến cho hả giận hồ. Dù sao Tần Đình thực lực đã là đã chứng minh hắn có đầy đủ vốn liếng có được hết thảy. Nếu là trước đó, coi như Tần Đình là thần giới đế tử, chỉ sợ phong cách hung hãn yêu tộc cũng là sẽ liên tục không ngừng hướng Tần Đình khiêu chiến đoạt. Đẹp, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.